Chương 671, bán rẻ, canh 3. Đồ đệ lấy ra đồ vật có chút kỳ quái, hỏa phiến hoài nghi cho cốt bên trong chứa vật gì đó, dùng linh lực có chút tìm tòi, trong đầu quả nhiên sinh ra hư ảo hình tượng nàng mang mang ngừng lại thời điểm, nhìn thấy chính là sư muội Đường Tâm bỏ mình nha y mà tờ thật là lợi hại huyễn tượng. Hỏa phiến thở dài ra một hơi, ngươi từ chỗ nào làm cao giai huyễn hồ yêu đan, là người nào đem nó mài thành phấn? Lưu Duyệt nhìn xem trong hộp ngọc đồ vật, đã lâu đau đầu, lần nữa quang lâm nàng. Là một phủ đoạt được hỏa phiến song mắt lóe lên, bận bịu đem hộp ngọc đắp lên, đưa cờ rồi, đã đau đầu, chúng ta tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Nàng sợ hãi đồ đệ lại trở lại lúc trước đau đầu lúc, muốn chết không sống bộ dạng. Lư Duyệt cũng sợ, thu hồi hộp ngọc thời điểm, chậm một hồi lâu, sư tôn, ngài trên thân có cổ màn tư liệu sao, ta muốn thấy xem. Hỏa phiến còn không có động tác, Trường Bạch ngược lại là trước ném đi một cái ngọc giản tới. Cổ man tư liệu tất cả bên trong, ngươi nghĩ cha chính cái gì, xem đi bọn họ một đám lao hồ ly, chưa chắc có cái này tiểu hồ ly đầu góc hiểu rõ. Trường Bạch kỳ thật hy vọng, nha đầu này có thế xuyên thấu qua đủ loại, cẩn thận thăm dò, đem vị đại nhân kia liều mạng nghị che đậy đi xuống một phủ trí nhớ, cho chắp vá đi ra. Lư Duyệt muốn nhất cha cổ man thân thể cao bao nhiêu. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi kia vài đoạn xương ngón tay, là cổ man. Đáng tiếc lật qua, chỉ nói cổ man so với nhân tộc bình thường cao lớn như vậy 2-3 phần, nhưng cái này thật không thể giúp kia vài đoạn xương ngón tay, chứng minh cái gì, dù sao nhân tộc bên trong QNZ có mang hình đặc biệt cao lớn. Cổ man truy cầu thân thể thành thánh, hắn pháp bảo cũng chú ý lợi ích thực tế, hắn giám thị toàn bộ một phủ chiếu trời bảy kính trong lúc vô tình nhìn thấy câu nói này, để Lư Duyệt kém chút đang phi toa bên trong nhảy dựng lên. Làm sao rồi? Lư Duyệt chỉ vào ngọc giản, nói không ra lời. Trong chấp nhóm này, đầu óc của nàng, qua vô số hình tượng, mỗi một bức họa đều đối nàng vô cùng trọng yếu, thế nhưng là bọn chúng lóe quá nhanh, nàng một cái cũng không thể thấy rõ ràng, cuối cùng hình như chỉ rót thành đồng dạng, bởi vì cái này chiếu trời bảy kính, bọn họ đêm tối đảo vong tiền bối, chúng ta mang theo nhiều như vậy cổ man pháp bảo, có chiếu trời bảy kính sao? Trường Bạch cùng họa phiến đồng loạt lắc đầu. Vậy đối phương khẳng định dùng qua vật này, cho nên chúng ta tại một phủ, mới có thể trốn được như vậy vội vàng. Lư Duyệt đầu đau đến muốn nước mở, đem ngọc giản ném về cho Trường Bạch. Sư tôn, ta không được, tại quy tàng giới thời điểm, các ngươi đừng có lại nói với ta linh giới chuyện. Hết thể chờ ta đi lên lại phiền não đi, nàng nhàn lâu như vậy, đột nhiên lại phải tiếp nhận loại này đau, thật sự là chịu không được. Hoa phiến mỉm cười, về quy tàng 2 năm này, quả nhiên để đồ đệ thể xác tinh thần, đều tu dưỡng đến tốt nhất rồi đi. Trường Bạch đang muốn há miệng phản đối, bị họa phiến hung hăng chừng một cái, bận bịu ngượng ngùng câm miệng. Đôi thầy trò này, đều là có thế tát thai đánh người người, lúc này đắc tội, nộ nhỡ bị đánh, hắn đều chỉ có thế nắm lô muối nhận ở dưới. Họa phiến trên người Lư Duyệt, choàng một kiện giày lông áo choàng, nói sang chuyện khác, này cái gì băng vụ mưa xem ra thật sự là lợi hại. Rượu của ngươi cũng tới đầu đi, đặt trên người ta dựa vào, híp mắt một hồi đi, vốn là có thế mơ vui vẻ tim nhậu nhẹt đồ đệ, muốn bởi vì một đống vốn là không làm nàng phá la chuyện, mà phiền não được không còn hình dáng, họa phiến kỳ thật rất đau lòng. Đã nàng nghĩ tại quy tàng giới lưu lại sở hữu nhẹ nhõm vân ký, thân là sư phụ, cái khác không có biện pháp giúp nàng, cái này có thể giúp đương nhiên phải giúp. Lư Duyệt rất thông minh, tìm cho mình cái thoải mái nhất an tâm nhất vị trí. Trực tiếp hút sắp sư tôn trên đùi. Càng đi đọc khô quyền sở hữu chạy, đại nhân càng là có thể cảm ứng được bản thể buồn hận thống khổ. Hắn thế mà đang chờ Đình Kỳ Sơn thời điểm, sai mấy tháng. Tràn đầy mặt sẹo trên mặt, âm trầm đến giống như muốn tích thủy, nhiều năm như vậy, từng ngày ngóng trông, đều không có buông lỏng hồn ấn, làm sao lại trùng hợp như vậy đuổi tại cái kia phá đoạn thời gian trên vốn là hư nhược bản thể, chia lịa phân thần, nhất định không cách nào khóa chặt phương vị. Độc khô lại đi làm việc tìm cái kia tại ma vực tán loạn đồ vật, tất nhiên QNZ không tại. Bản thể chịu đựng thống khổ, hắn có thể tưởng tượng. Không lúc này bản thể sở hữu thống khổ, giống như núi, hình như tái giá đến trên người hắn tới. Giữa không trung, thân hình của hắn, rốt cuộc ổn không được. Siêu siêu vẹo vẹo dưới mặt đất đến một mảnh rừng rậm, hắn ngồi dưới đất thời điểm, đau đầu đau lòng, thân thể hình như không chịu nổi giống như, ngồi QNZ ngồi không yên. Đáng chết đại nhân hung hăng nguyền rủa một câu. Hắn quá hận bộ thân thể này. Đều là nó lầm chuyện. Quá hận họ Đinh, hắn rõ ràng cảm ứng được hắn liền muốn đi ra, thế nhưng là từng ngày, hắn sửng sốt ở bên trong hao tổn đến không có cách nào hao tổn mới thôi. Nếu như thời gian có thể quay đầu, hắn ăn hắn thần hồn thời điểm, nhất định sẽ không thông khoái như vậy, nhất định phải hành hạ chết hắn. Đại nhân càng hận hơn một phủ bên trong, cái kia lưu manh muốn chết huyết cơ, nếu không phải nàng chết được nhanh như vậy, cái khác ma bảo tương ứng chỗ, hắn nhất định có thể hỏi ra. Mặc kệ là ma tộc thân thể, vẫn là yêu tộc thân thể, cái nào đều so với nhân tộc mạnh. Đáng hận có thế buồn bực càng là sinh khí, thân thể của hắn càng là không chịu nổi. Đại nhân nằm trên mặt đất, thân thể vòng thành một đoàn nhỏ, cảm thụ hắn xưa nay không từng cảm thụ qua nhân tộc thống khổ. Đinh Kỳ Sơn mắt lạnh nhìn hắn ra y vo thân thể của mình, cũng không núp đích. Cái này bày nhiều như vậy cục thế gian lớn liêu, một khi biết hắn lưu lại một tay, còn không biết muốn làm sao trà tấn hắn đâu. Chấm hơn nửa ngày, đại nhân tài cưỡng chế khẩu khí kia, cố gắng từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy hướng bản thể vị trí đi. Hắn như thế nào cũng không cam chịu tim, mấy tháng buông lỏng, bản thể sẽ sở không tới một điếm đầu mô y 3.000 giới vực tuy rằng lớn, có thế nhiều năm như vậy, hắn mượn huyễn cơ tay, có thể nói, đi qua vô số địa phương, có lẽ hắn có thể tìm tới một chút xíu manh mối đâu. Tình huống hiện tại, đã hỏng đến không thể lại hỏng. Lưu Duyệt cái kia nha đầu chết tiệt kia mệnh cứng đến nỗi gấp, hiện tại lại bị tất cả mọi người che chở, muốn giết nàng, muôn vàn khó khăn, vì lẽ đó, muốn thông qua nàng, để bản thể thức tỉnh, căn bản không có khả năng. Mà họ Đinh phá thân thể, như vậy yếu ớt, hiển nhiên cũng không phải có thế ở bao lâu địa phương. Hiện tại chỉ có tìm Tơ Y phong ấn lại thần hồn, chỉ cần tìm được nơi đó, để bản thể thức tỉnh, hết thảy khó khăn, đều đem đi qua. Đại nhân cắn răng, lần nữa tại không trung gấp bay, mỗi quá quan thanh, bị ma tể tử tra hỏi thời điểm, hắn đều lấy lòng, xuất ra tiêu cục lệnh bài. Tốt tại tất cả mọi người đem chủ yếu ánh mắt đặt ở không hiểu lưu chuyển gió bên trên, đối với hắn cái này đã thương mặt xấu người, đủ không hứng thú. Lần nữa hỏi thăm một chút tình huống ngoại giới, không nghe thấy kia lại có ngu ngốc nhóm đi ra hoạt động tin tức, đại nhân cố gắng đỉnh lấy bản thể tái giá tới buồn hận thống khổ. Cố gắng đem khoảng cách càng kéo càng gần. Một trận gió đến, hắn đột nhiên hít mũi một cái. Người thấy cái kia tại chói Long Nguyên trốn ra được ngu ngốc, thế mà chạy đến Độc Khô địa bàn. Ma vực lớn như vậy, hắn chạy chỗ nào không được, nhất định phải chạy nơi này. Đại nhân trong lòng giận dữ, hắn lúc này rốt cuộc không cần vì Đinh Kỳ Sơn thân thể sở mệt mỏi, tại chỗ rít lên lên tiếng chưa xong còn tiếp.